Mà thế đại trở về. Chương 716, đại thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Lam Phát, nam nhân duy trì lấy loại này tùy ý lại di chuyển nhanh chóng. Đồng thời không bao lâu liền đến dưới núi lúc. Lại là cước bộ đột nhiên một hồi. Xung quanh mang theo bụi đất cũng trong nháy mắt chậm chạp tán rơi xuống đất. Thế giới lần nữa trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có phía trước cách đó không xa truyền đến như có như không ngáy mũi âm thanh. Đó là tại 10 mét có hơn. Tùy ý nằm tại một khối đá lớn bên trên nam nhân trẻ tuổi. Một đầu màu vàng nâu tóc đã rối bời biến thành tổ chim trang. Tinh xảo lại đắt đỏ y phục dính đầy khô héo cỏ dại. Nếu không phải này người hình dáng quá mức dễ thấy. Cùng trên chân cái kia một đôi khác lấy. Cao, chữ hắc sắc ủng ra có tuyệt đối thân phận biểu tượng. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới ở chỗ này ngay tại chỗ mà ngủ người trẻ tuổi. Lại là trước đây không lâu tại kinh thành trong lúc nhấc tay hủy một tòa đại lâu Cao gia tiểu thiếu gia. Cao thiếu huy, Lam Phát nam nhân đứng yên tại xa 10 mét chỗ. Lặng lặng nhìn lấy Cao thiếu huy ở trước mặt mình ngủ trời đất mù mịt. Đang ngủ đến vô cùng thơm ngọt hận không thể chảy nước miếng Cao thiếu huy. Rốt cục đang bị Lam Phát nam nhân nhìn chăm chú sau một hồi lâu. Cái mũi hút hút. Ngay sau đó một đôi màu vàng nâu sáng ngời hai mắt. Chính là còn buồn ngủ mở ra. Mở mắt ra. Cao thiếu huy cũng là sững sờ. Đầu tiên là ngáp một cái. Ngay sau đó xoa xoa con mắt. Sau đó mới đứng người lên. Đi hai bước đi vào nam tử tóc lam trước mặt. Thượng hạ liếc hắn một cái về sau. Cái mũi lần nữa hút hút. Căn bản không có bất luận cái gì lễ phép tính đột nhiên mở miệng. Ta nói. Ngươi sẽ không giết người a? Nói ra câu nói này Cao thiếu huy. Ngữ điệu trêu tức, tràn ngập tràn đầy ác ý, ta nếu là giết người, sẽ còn êm đẹp đứng ở trước mặt ngươi sao? Nam tử tóc lam giống như hồ đã thành thói quen Cao thiếu huy đặc biệt đối thoại phương thức. Thuận miệng mà đáp, chỉ là sâu con ngươi màu xanh lam lại là chợt lóe lên cảnh giác. Thần bí gia tộc Cao gia tiểu thiếu gia Cao thiếu huy dưới chân núi ngủ. Vừa lúc ở hắn tại Diệp Tử Bác gặp mặt cùng một thời gian. Trùng hợp, quảng cáo, cáp, một tiếng cổ quái cười lạnh. Cao thiếu huy không thèm để ý chút nào nam tử tóc lam bình thản thái độ. Chỉ là tùy ý đi về phía trước hai bước. Cùng nam tử tóc lam hiện lên sát vai trạng thái. Lại bước ra một bước cũng là sai vai mà qua. Nhưng ngay tại Cao thiếu huy sắp bước ra cước bộ cứ như vậy cùng nam tử tóc lam dịch ra đường ai nấy đi lúc. Bước chân hắn lại bỗng nhiên dừng lại, từng bước một kém, một bước không nhiều cùng nam tử tóc lam hiện lên một đầu cấp độ. Hai người nhất thời tướng mạo hai cái tướng phương hướng ngược đồng hành mà đừng. Thân thể một dạng hiện ra lấy một loại nào đó người bình thường không có tôn quý tư thái. Chỉ là nam tử tóc lam sừng sững bất động nhưng duy trì khí tràng. Cao thiếu huy nhìn như tùy ý lại giấu giếm sát cơ. Mà thế kỷ nguyên. Địa cầu từ trường dây lát biến. Chúng ta thần bí gia tộc nhận nguyên rủa cùng hạn chế cũng khi tiến vào mặt thế về sau làm nhạt không ít. Mặc dù nhạt hóa cũng không đại biểu hoàn toàn biến mất. Nhưng không thể giết người. Đả thương người lại là có thể. Cao thiếu huy thanh âm vẫn như cũ tùy tiện ngữ khí không đứng đắn. Nói chuyện phảng phất kéo việc nhà đồng dạng tùy ý còn cần lực hút hút cái mũi. Thật nặng mùi máu tê a, ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi vừa mới làm thịt một đầu dã chư. Nghe được lần này không có chút nào thân phận cảm giác thậm chí có nhục thần bí gia tộc giáo dưỡng lời nói. Lam Phát nam người nhất thời mi đầu rất nhỏ nhíu một cái. Ngữ khí cũng dần dần trở nên không kiên nhẫn cùng phiền não. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Là không quan hệ a, ta chính là đối ta tỷ phu tương lai quan tâm một chút mà thôi. Cao trắng hai nhà quan hệ thông gia. Ngươi cùng ta tỷ cái này đính hôn đều đi qua gần một năm. Tới khi nào cưới ngươi nghĩ kỹ a? Cao thiếu huy cười hì hì nói ra câu nói này. Ngay sau đó thần sắc bỗng nhiên từ vui cười trở nên băng lãnh. Quanh thân khí chất cũng tại trong chốc lát từ không đứng đắn trở nên tràn ngập sát ý cùng đóng băng. Hắn hai con ngươi lóe ra lãnh quang nhìn xéo hướng người bên cạnh. Bạch yêu, đại thiếu. Bạch yêu, Bạch gia dòng chính đại thiếu gia, đồng dạng cũng là gia chủ người thừa kế. Bạch gia thiếu chủ, bởi vì chủ nhà họ Bạch lâu dài tu thân dưỡng tính. Bạch Ưu đã tiếp nhận quản lý toàn bộ Bạch gia rất nhiều năm. Tại Bạch gia địa vị thực sớm đã hòa ra người không khác. Đại thiếu hai chữ, thì là đối chỗ có thần bí gia tộc có được tư cách người thừa kế thế hệ tuổi trẻ tôn xưng. Giống tại kinh thành khu vực tiện tay có thể hủy đi một tòa đại lâu cao thiếu huy. Cũng bất quá là cái tiểu thiếu gia, vẫn chưa có được xưng là đại thiếu hai chữ tư cách. Theo cao thiếu huy ngữ khí băng lãnh nói ra, Bạch Ưu đại thiếu, bốn chữ này, hai người chỗ sân bãi nhất thời tràn ngập một cỗ túc sát cảm giác. Cực hạn nguy cơ cùng không khí khẩn trương đem chung quanh một dải đất đều bao phủ ở bên trong. Cuồng phong gào thét, cây cỏ loạn suy, Bạch Ưu tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc. Nhất thời chung quanh điên cuồng gào thét chính là không còn sót lại chút gì. Thanh âm hắn mang theo xa cách và bình thản. Mà thế kỷ nguyên, địa cầu từ trường dây lát biến. Thần bí gia tộc nhận nguyên rủa làm nhạt. Kéo dài vô số tuổi gần thân kết hợp duy trì độ đậm của huyết thống biện pháp đã được đến cải thiện. Cao Mạn Thu là cao gia dòng chính. Độ đậm của huyết thống chuyện đương nhiên là tối cao. Ta là Bạch gia dòng chính. Hai ta kết hợp chỗ sinh con tất nhiên là sẽ cải biến thần bí gia tộc trưởng đạt mấy năm thất bại yếu tố mấu chốt. Cao Thiếu Huy méo mó đầu. Tiện tay sắp đâu. Nói tiếng người. Bạch Ưu trên mặt cười lạnh chợt lóe lên. Bỗng nhiên bước ra tốc độ đi thẳng về phía trước. Thanh âm theo đi xa thân ảnh truyền tới. Chỉ cần Cao gia cùng Bạch gia đều không làm ra phá hư hai nhà liên hợp sự tình. Ta lại ở tốc độ nhanh nhất bên trong cưới Cao tiểu tỷ về nhà chồng. Sẽ không hối hôn. Cao Thiếu Huy xoay người. Nhìn qua sớm đã biến mất không thấy gì nữa Bạch Ưu thân ảnh. Mi đầu dần dần nhăn lại. Tiện tay gãy bên cạnh một cây cỏ đuôi chó ngậm lên miệng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi cho rằng người nào để ý ngươi. Còn dám kéo. Âm dương quái khí. Bạch Ưu cùng Cao Thiếu Huy ngay tại như vậy xảo ngộ cùng ngắn ngủi đối thoại về sau. Đường ai nấy đi, phảng phất hai không liên quan. Cao Thiếu Huy cũng xác thực như thế. Thật vất vả có thể ra khỏi nhà một chuyến. Không phát thề chơi cái 3-5 năm căn bản không có ý định trở về. Về phần Bạch Ưu, thì là tại cùng ngày buổi chiều. Trở lại Bạch gia xây ở thần bí sơn cốc một chỗ cổ trạch. Quảng cáo. Thần bí gia tộc hướng người tới miệng điêu linh. Tại dài đến vô số năm nguyền rủa bên trong. Gia tộc nhân số càng ngày càng ít. Trừ họ hàng gần kết hợp bên ngoài tạo thành tai hại. Còn có nguyên bản liền phụ gia tại bọn họ huyết mạch bên trên cấm chế. Giờ khắc này ở chỗ này cổ quái ở lại người Bạch gia không cao hơn 100. Nhưng đã là Bạch gia sở hữu dòng chính cùng bàng chi toàn bộ nhân khẩu. Cực đại cổ trạch có vô số cái phòng ốc viện tử. Nhưng lại trống trải phảng phất không người ở lại. Về đến gia tộc Bạch Ưu đường kính đi đến chỗ sâu nhất một chỗ phòng ốc. Đây là một tòa dùng thiên nhiên crystal kiến trúc mà thành to lớn ánh sáng mặt trời phòng. Nơi này sở hữu vách tường cùng nóc nhà đều là thiên nhiên crystal mà chế. Diện tích to lớn, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Như thế phí tổn đắt đỏ kiến trúc nguyên vật liệu. Cũng chỉ có thần bí gia tộc mới có tích xúc xuất ra nổi. Ánh sáng mặt trời trong phòng đủ loại các loại hoa tươi. Có chút thậm chí đã là tại trên thế giới xác nhận tuyệt chủng chủng loại. Nhưng ở chỗ này lại khắp nơi có thể thấy được. Trưởng thành vui vẻ phồn vinh. Bạch Ưu ngừng ở tại nơi này chỗ ánh sáng mặt trời ngoài cửa phòng. Một cỗ lạnh nhạt nụ cười hiện lên ở khóe miệng. Ngay sau đó vươn tay đẩy cửa ra. Thanh âm mang theo chờ mong cùng một loại nào đó biến thái. Dẫn nhi, ta trở về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.